Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, phần 297, Lý Hương Lan cùng Từ Trấn Hoa quyết định thật giống như ở phủ Định Phùng Hương Quân này mười mấy năm trả giá giống nhau, giống như đang nói nàng Phùng Hương Quân vất vả dưỡng mười mấy năm nữ nhi chính là cái bạch nhãn. Lang, nàng như thế nào chịu được? Lập tức lạnh mặt phản đối. Chúng ta làm như vậy truyền ra đi người khác thấy thế nào? Từ nhỏ nuôi lớn hai tử bởi vì ôm sai rồi coi như thành người ngoài. Này không phải không nói tình nghĩa sao? Thật muốn làm như vậy? Không chừng bao nhiêu người nói chúng ta máu lạnh, vương gia như vậy nông hộ. Nữ nhi có thể trở thành chúng ta Từ gia dưỡng nữ. Tiếp tục hưởng thụ Từ gia chiếu cố đã là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Chẳng lẽ còn muốn ta quản gia sản phân nàng một nửa mới có thể hiện ra Từ gia có tình có nghĩa tới. Chuyện này ta đã quyết định, ngươi không cần lại nói. Ngươi đem Nhã Lâm sủng lên trời ta đều mặc kệ. Chỉ là ngươi đừng quên ai mới là chân chính Từ gia người. Từ Trấn Hoa không vui mà liếc nhìn nàng. Một cái. Đứng dậy tiếp nhận quản gia truyền đạt công văn bao đi nhanh rời đi. Quyền kế thừa là hắn quyết định, mặt khác hắn không có hứng thú quản, liền tính thê tử đem Nhã Lâm sủng lên trời lại như thế nào. Đỉnh thiên đem nàng những cái đó của hồi môn đưa cho Nhã Lâm thôi. Quyền cho là Nhã Lâm hống thê tử cao hứng thù lao. Bất quá từ trước hắn còn nghĩ tới nếu Nhã Lâm tốt nghiệp đại học cũng đủ xuất sắc. Khiến cho nàng tiến công ty rèn luyện, về sau giúp Từ Tử Phàm xử lý công ty, hiện tại lại không thể không đánh mất cái này ý niệm mà ni kia Từ Tử Phàm làm sao bây giờ. Kia tiểu tử 25 còn chỉ biết chơi, Mộng Giao nhìn cũng giống nhau, về sau Từ Thị cần phải như thế nào truyền thừa đi xuống. Từ Trấn Hoa đau đầu mà ngồi trên xe, đối Từ Tử Phàm cái này tay ăn chơi hận sắt không thành thép. Từ Tử Phàm cùng Vương Mộng Giao rời giường lúc sau, biết Từ Trấn Hoa phải cho hai cái nữ hài sửa hộ tịch. Từ Tử Phàm liền nói, buổi sáng xin nghỉ đi, dù sao Nhã Lâm cũng đến chờ kiểm tra báo cáo, chờ Trương Bí Thư sửa xong hộ tịch, buổi chiều ta đưa các nàng đi trường học, chuyện lớn như vậy dù sao cũng phải cùng lão sư nói một tiếng. Ta cũng hiểu biết một chút Giao Giao ở trường học thích ứng hay không, Lý Tú Lan vừa nghe liền cười. Tử Phàm trưởng thành, biết chiếu cố muội muội. Thành, chỉ cần ngươi không ra đi theo những cái đó hồ bằng cẩu hữu hạt chơi. Ngươi muốn làm cái gì đều được. Từ Tử Phàm mang theo Vương Mộng Giao cùng nhau ngồi vào Lý Tú Lan. Bên người ăn cơm, cười nói, nãi nãi, cái gì hạt chơi a? Ta đó là ở trong xã hội rèn luyện đâu. Không tin ngươi hỏi Giao Giao. Ta có phải hay không thực có khả năng. Rất lợi hại. Vương Mộng Giao lập tức gật đầu. Nghiêm túc mà nói. Ca ca rất lợi hại. Đặc biệt hảo. Lý Tú Lan ngẩn ra một chút. Xem kỹ mà nhìn về phía Vương Mộng Giao. Ngươi thích như vậy ca ca. Không cảm thấy hắn là ăn chơi trác táng sao. Vương Mộng Giao đối Từ Tử Phàm lộ ra tươi cười. Ta thích ca ca đối ta nhưng hảo, ta không hiểu ca ca đều sẽ dạy ta, còn cổ vũ ta, cho ta mua quần áo, ca ca trả lại cho ta phó tạp, ca ca cái gì đều hiểu, mới không phải ăn chơi trác táng, như vậy nói ca ca người khẳng định là ghen ghét ca ca. Lý Tú Lan nghe tiểu nha đầu một ngụ một câu ca ca, kêu đến miễn bàn nhiều thuận miệng nhiều vui vẻ. Lại xem tiểu nha đầu nhìn Từ Tử Phàm ánh mắt thanh triệt lộ chân tướng. Thân cận ỉ lại, còn mang theo sùng bái. Rõ ràng là thiệt tình thích cái này ca ca. Nàng bỗng nhiên liền minh bạch tôn tử vì cái gì thích cái này cháu gái. Xưa nay chỉ có người ta nói tôn tử không học vấn không nghề nghiệp. Này vẫn là lần đầu tiên có người thiệt tình khen tôn tử rất lợi hại đặc biệt hảo. Nàng tự mình mang đại tôn tử nàng đương nhiên thích, thấy Vương Mộng Giao đối tôn tử như vậy thiệt tình, nàng đối Vương Mộng Giao cũng nhiều một phần hảo cảm, cười nói, vậy ngươi về sau liền nhiều đi theo ca ca chơi, còn có thể làm hắn thu hồi tâm sớm một chút về nhà. Các ngươi hai anh em đều hảo hảo, ta liền an tâm rồi, Tư Tử Phàm cười cấp Lý Tú Lan thịnh chén canh. Yên tâm, ta cho ta ba cam đoan muốn giao cho hắn một cái tiểu thư khuê các đâu. Đến lúc đó khẳng định không cho các ngươi thất vọng. Nãi nãi, giao giao còn phải hảo hảo học tập khảo đệ nhất đâu. Quay đầu lại ta tìm mấy cái lão sư học học, hảo hảo giáo giáo nàng, làm nàng lấy cúp, giấy khen gì đó trở về hiếu kính ngài. Đến lúc đó ngài khẳng định mừng rỡ không khép miệng được. Lý Tú Lan hiện tại liền không khép miệng. Được, cười nói, hảo, ta tôn tử như vậy thông minh, học cái gì sẽ cái gì, khẳng định có thể đem muội muội giáo hảo. Không lấy đồ vật trở về nãi nãi cũng cao hứng, nàng ngày thường lo lắng nhất chính là tôn tử ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, hiện tại tôn tử cao hứng tới muốn dạy hảo muội muội, khẳng định sẽ không lại đi ra ngoài hạt hồ nháo, nàng đương nhiên cao hứng, xem Vương Mộng Giao là thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Phùng Hương Quân liền nghẹn một bụng khí, đơn nói nàng không đau này hai đứa nhỏ. Bọn họ xuống lầu nhìn thấy nàng trừ bỏ kêu nàng một tiếng mẹ liền lại không thấy quá nàng. Cùng lão thái thái hòa thuận vui vẻ giống như liền không nàng như vậy cá nhân dường như. Lão thái thái cũng là không thể hiểu được. Tư Tử Phàm khoác lác thổi thượng thiên. Lão thái thái còn nói hắn học cái gì sẽ cái gì. Tư Tử Phàm dưỡng thành này không học vấn không nghề nghiệp bộ dáng tất cả đều là lão thái thái sai. Nàng thật sự nhìn không được, lại biết lão thái thái không thích nàng, Tư Tử Phàm cũng không cho nàng mặt mũi, dứt khoát cái gì đều không nói, kêu tài xế đưa nàng đi bệnh viện, Nhã Lâm còn ở bệnh viện đâu, không biết có hay không cái gì vấn đề, lại nói hầu gái sự nàng cũng đến hảo hảo hỏi một chút Nhã Lâm. Kia hầu gái rốt cuộc vì cái gì nói hưu nói vượn. Tư Tử Phàm cấp Vương Mộng Giao thỉnh giả. Bọn họ ăn cơm xong liền không có gì sự. Tư Tử Phàm tính toán mang Vương Mộng Giao đến trò chơi phòng giáo nàng chơi game. Lúc này quản gia mang theo cái hầu gái lại đây. Nói là tỉ mỉ chọn lựa. Về sau chuyên môn hầu hạ Vương Mộng Giao. Như vậy Vương Mộng Giao có cái gì nhu cầu. Hầu gái là có thể trước tiên phát hiện. Tư Tử Phàm đánh giá hầu gái. Ngươi tên là gì? Bao lớn rồi? Vì cái gì tới Tư gia làm hầu gái? Hầu gái hơi cúi đầu. Ta kêu Lục Nhưng Tình. Mọi người đều kêu ta Tiểu Tình. Năm nay 22 tuổi. Cha mẹ ta mất sớm. Ta liền sớm ra tới làm công. 3 năm trước đây Tư gia chiêu công. Ta cùng một vị đầu bếp nữ trước kia là đồng hương. Nàng giới thiệu ta tới. Tư gia đãi ngộ hảo. Còn có thể học được rất nhiều bên ngoài tiếp xúc không đến tri thức. Cho nên ta liền vẫn luôn ở Tư gia làm được hiện tại, Tư Tử Phàm lại hỏi vài câu. Phát hiện lần này quản gia thật đúng là rất dụng tâm. Tiểu Tình ở Tư gia này 3 năm thực nỗ lực tiến tới. Học không ít đồ vật, đối một ít đại gia tộc quy củ lễ nghi cùng trang phục trang sức phối hợp đều tương đối hiểu biết. Đặt ở Mộng Giao bên người có thể nhiều hơn đề điểm nàng. Hơn nữa Tiểu Tình ở phòng bếp giúp việc bếp núc thời điểm học một tay hảo trù nghề. Nhất am hiểu nấu canh, cấp Mộng Giao điều trị thân thể cũng thực phương tiện. Quan trọng nhất chính là Tiểu Tình tính cách trầm ổn nội liễm. Không cao ngạo không nóng nảy. Ở Tư Tử Phàm cố tình phóng thích áp lực dưới cũng chỉ là sắc mặt trắng bệch. Không có kinh hoàng thất thố. So phía trước sa thải cái kia hầu gái không biết hảo nhiều ít. Hắn làm cảnh xuân tươi đẹp theo dõi Tiểu Tình thân thể số liệu. Từ tim đập, hô hấp chờ số liệu phân tích, Tiểu Tình không có quá mức khẩn trương cảm xúc phập phồng. Ít nhất bước đầu xác nhận nàng tâm thái không tồi, cũng không giống như là lòng mang ác ý hoặc nóng lòng leo lên thiếu gia tiểu thư. Đại khái xác định vị này hầu gái xem như đủ tư cách lúc sau. Tư Tử Phàm liền hỏi Vương Mộng Giao. Ngươi cảm thấy nàng thế nào? Nếu không thích, có thể đem mọi người kêu lên tới tuyển. Không có thích có thể lại nhận người. Vương Mộng Giao tràn ngập tín nhiệm mà nhìn về phía hắn. Ca ca cảm thấy thế nào? Ta vừa rồi nghe ca ca hỏi nàng những lời này đó. Nàng đều đáp rất khá. Ca ca có phải hay không cảm thấy nàng có thể? Tư Tử Phàm gật đầu. là cũng không tệ lắm Money, vậy nàng đi, Vương Mộng Giao cảm thấy chính mình không có gì yêu cầu. Người chiếu cố, bất quá nàng hiện tại là đại tiểu thư, lời này nói ra khả năng không quá phù hợp thân phận. Từ Nhã Lâm phía trước liền có chuyên môn hầu gái đâu. Cho nên nàng không nhiều lời, hết thảy đều nghe ca ca. Tư Tử Phàm cười nói, vậy như vậy đi, về sau cảm thấy nàng không thích hợp tùy thời đều có thể thay đổi người. Ta không ở thời điểm, ngươi có không hiểu có thể hỏi tiểu tinh, hỏi quản gia, bằng không hỏi nãi nãi cũng đúng. Nãi nãi rất hòa thuận, ngươi cùng nàng làm nũng hống hống nàng. Nàng liền thích ngươi, đi, chúng ta cũng đi làm thân thể kiểm tra, thiếu cái gì bổ cái gì, làm tiểu tình cho ngươi nấu canh uống, hảo, Vương Mộng Giao thực nghe lời gật gật đầu. Ca ca làm như vậy đều là vì nàng hảo, nàng đương nhiên phải hảo hảo phối hợp. Tư Tử Phàm tái Vương Mộng Giao đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra sức khỏe. Báo cáo muốn buổi chiều ra tới, hắn lại chuẩn bị mang Vương Mộng Giao đi nhìn chúng y. Vương Mộng Giao trần chờ hỏi, mẹ ở bệnh viện, chúng ta tới không đi có thể hay không ai mắng. Mắng liền mắng bái, đi xem các nàng mẫu tử nữ hiếu không thú vị, vẫn là sấn hôm nay nghỉ hảo hảo kiểm tra hạ thân thể. Trung y tây y đều đến kiểm tra, muốn điều trị thân thể vẫn là trung y đáng tin cậy. Đi Từ Tử Phàm không chút nào để ý mảnh đất nàng rời đi bệnh viện. Đánh xe đi trước Yến Kinh nổi danh một vị lão trung y nơi đó. Kỳ thật hắn ở bệnh viện thời điểm đã làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét qua Từ Nhã Lâm phòng bệnh tình. Huống, Phùng Hương Quân cùng Từ Nhã Lâm nói hầu gái nói dối sự. Từ Nhã Lâm không biết như thế nào giải thích làm Phùng Hương Quân đối nàng tin tưởng không nghi ngờ. Còn hoài nghi kia hầu gái là bị Vương Mộng Giao thu mua cố ý hãm hại Từ Nhã Lâm ân y cảnh xuân. Tươi đẹp cho hắn tiếp sóng hình ảnh thời điểm, Từ Nhã Lâm chính ủy khuất nói nàng không có chứng cứ. Lại chiếm Vương Mộng Giao thân phận mười mấy năm, đối Vương Mộng Giao hổ thẹn, khuyên Phùng Hương Quân một sự nhịn chín sự lành đâu. Từ Nhã Lâm lấy lui vì tiến, lưỡi sán hoa sen, đem Phùng Hương Quân lừa đến xoay quanh. Bọn họ nếu là lúc này đi phòng bệnh còn không được bị Phùng Hương Quân mắng chết. Đó là bọn họ mẹ. Bọn họ lại không thể trực tiếp mắng trở về, còn không bằng đương người xa lạ giống nhau thiếu phản ứng thiếu phát sinh xung đột. Phùng Hương Quân cái loại này tính cách, vì chứng minh chính mình xuất sắc, tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính mình dưỡng hài tử có vấn đề. Chỉ cần có một chút lấy cớ, nàng đều sẽ tin tưởng vững chắc Từ Nhã Lâm là bị người làm hại. Tư Tử Phàm không tính toán quản chuyện của nàng. Dù sao nàng như vậy sủng ái Từ Nhã Lâm sớm hay muộn có một ngày sẽ tự thực hậu quả xấu. Hắn lại không cần hiếu thuận nàng. Hà tất cùng nàng nói cái gì đạo lý. Làm như không thấy nhậm nàng lăn lộn là đến nơi. Điểm này, hắn ý tưởng nhưng thật ra cùng Từ Trấn Hoa không sai biệt là Money Tư Tử Phàm mang Vương Mộng Giao. Đi nhìn trung y, lão trung y quả nhiên nói Vương Mộng Giao thân thể có rất nhiều vấn đề. Dặn dò rất nhiều điều dưỡng cấm kỵ, Tư Tử Phàm đều nhất nhất viết xuống dưới. Thật dài một chương đơn tử nhìn liền dọa người. Lão trung y lại cấp khai phương thuốc, Tư Tử Phàm trực tiếp thu lên. Rời đi thời điểm thay chính mình viết phương thuốc, hắn đã sớm không giấu vết mà cấp Vương Mộng Giao đem quá mạch. Đối Vương Mộng Giao tình huống thân thể rõ ràng, lão trung y y thuật tuy hảo. So với hắn tới vẫn là kém cách xa vạn dặm Money hắn nguyên bản là muốn tìm cái thích hợp đan dược. Trộm cấp Vương Mộng Giao ăn, làm thân thể của nàng trực tiếp biến hảo. Nhưng nghe nói tiểu tình am hiểu nấu canh dưỡng sinh lúc sau. Hắn liền quyết định tìm cái trung y đương ngụy trang. Xong việc đổi thành chính mình khai phương thuốc làm tiểu tình cấp Vương Mộng Giao điều trị. Vương gia đem Mộng Giao dưỡng đến thân thể đáy đều không tốt. Dù sao cũng phải làm cả nhà biết biết, mỗi ngày hầm dược thiện không thể nghi ngờ là nhất lộ rõ nhắc nhở. Giữa trưa Tư Tử Phàm kêu Trương Bí Thư đem hai cái nữ hài hộ tịch trực tiếp đưa tới cho hắn. Sau đó mang Vương Mộng Giao đi ăn Yến Kinh nhất nổi danh vịt nướng. Điểm một bàn đồ ăn, Vương Mộng Giao vẫn luôn nhẫn đến phục vụ sinh rời đi mới nhỏ giọng đối Tư Tử Phàm nói. Ca, chúng ta hai người ăn không hết hơn 10 nói đồ ăn. 4 đồ ăn một canh liền rất phong phú. Như vậy quá lãng phí, Tư Tử Phàm đem hộ tịch bổn cùng thân phận chứng đặt tới nàng trước mặt. Cười nói, hôm nay chính là cái đáng giá chúc mừng nhật tử. Xem, về sau ngươi đã kêu Từ Mộng Giao. Ở trên pháp luật là Từ gia nữ nhi duy nhất, là ta duy nhất thân muội muội, mà Từ Nhã Lâm đã sửa hồi Vương Nhã Lâm, đơn lập hộ khẩu, trên danh nghĩa là Từ gia dưỡng nữ. Trên pháp luật cùng Từ gia hoàn toàn không quan hệ. Về sau không còn có người chiếm ngươi vị trí. Từ Mộng Giao nhìn chính mình hộ tịch cùng thân phận. Chứng, đỏ hốc mắt, ca, cảm ơn, nếu không phải ngươi ngày hôm qua cùng ba nói, ta hộ tịch còn ở Vương gia, ta kỳ thật vẫn luôn thực sợ hãi. Đầu năm ta nghe Vương gia nãi nãi nói chờ ta cao trung tốt nghiệp liền không cho ta niệm. Muốn đem ta gả cho thôn bên một cái người què đổi lễ hỏi. Cái kia người què đã 40 tuổi, còn thích uống rượu đánh người. Ta biết ông sai thời điểm thật sự thật là cao hứng. Chính là ba mẹ giống như không muốn nhận ta, cũng chưa cho ta sửa hộ tịch. Ta thật sự sợ quá bọn họ không hài lòng lại đem ta đưa trở về. Ta đây, ta cũng chỉ có thể trộm đi. Chính là ta nào cũng chưa đi qua. Ta cũng không biết có thể chạy tới nào. Tư Tử Phàm không biết nàng nỗ lực muốn cho ba mẹ tiếp thu sau lưng còn có như vậy ẩn tình. Một cái không nơi nương tựa tiểu cô nương không biết ngầm lo lắng hãi hùng bao lâu. Hắn ôm lấy Từ Mộng Giao nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ, về sau ai cũng không thể khi dễ ngươi. Càng không thể an bài ngươi nhân sinh. Ta Từ Tử Phàm muội muội muốn làm cái gì liền làm cái đó. Vương gia cùng ngươi không còn có quan hệ. Từ Mộng Giao không ngừng gật đầu. Ân, ta biết, cảm ơn ngươi. Ca, ta nhất định phải trở thành làm ngươi kiêu ngạo muội muội. Ăn cơm xong, Từ Tử Phàm lại mang Từ Mộng Giao đi bệnh viện. Trước cùng bác sĩ hỏi qua Vương Nhã Lâm tình huống, bác sĩ đúng sự thật trả lời. Vương Nhã Lâm trừ bỏ bị thương ngoài ra một chút việc đều không có. Bởi vì ngày thường dưỡng đến hảo, nàng thân thể khỏe mạnh đến không thể lại khỏe mạnh. Từ Tử Phàm đã kêu bác sĩ cùng hắn cùng đi phòng bệnh. Nói sợ muội muội không nghĩ đi học ăn vạ bệnh viện. Tới rồi phòng bệnh, Tư Tử Phàm một người đi vào trước. Đi thôi, thu thập một chút đi trường học, đừng đến muộn. Chương 336 đổ thạch con nhà giàu. Vương Nhã Lâm nằm ở trên giường. Đôi mắt đỏ bừng, vừa muốn nói chính mình không thoải mái liền thấy bác sĩ cùng Từ Mộng Giao vào được. Nàng đã bắt được kiểm tra báo cáo. Tự nhiên vô pháp ở bác sĩ trước mặt nói dối. Vì thế cúi đầu đứng dậy xuống giường. Nước mắt rơi xuống đất. Ca, ngươi chờ ta một chút. Ta thực mau liền hảo. Hết chương.